Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn khiến cho vô lượng đạo tràng đại chúng hải hội đều sinh hoan hỷ. Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn khiến cho mười phương vô lượng đại chúng hải hội trong đạo tràng của chư Phật đều sinh hoan hỷ mà diễn nói diệu pháp. Bồ Tát Phổ Hiền với Bồ Tát khác đều như nhau, bất quá hạnh nguyện của Ngài lớn cho nên làm trưởng tử của Phật. Trong các đại Bồ Tát thì địa vị của Ngài cao nhất, giống như Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng đều gọi là Đại Bồ Tát, làm lãnh tụ chúng Bồ Tát. Cảnh giới của các Ngài không thể nghĩ bằng. Bồ Tát Phổ Hiền có cảnh giới được chư Phật gia trì và nương vào sức tu hành của mình. Nguyện Ngài phát ra, một số Bồ Tát chẳng phát. Hạnh của Ngài tu, một số Bồ Tát cũng chẳng tu hành qua. Hạnh nguyện của Ngài là tận hư không khắp pháp giới. Phẩm cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm là phẩm hạnh nguyện của Phổ Hiền, tức là nói về hạnh tu và nguyện lực của Ngài. Vì khiến cho tất cả các pháp tăng trưởng ưa thích, vì khiến cho chúng sinh sanh điển tinh hiểu rộng lớn chân thật, vì khiến cho chúng sinh tịnh trị phổ môn pháp giới tạng thân, vì khiến cho chúng sinh an lập biển hạnh nguyện của Phổ Hiền, vì khiến cho chúng sinh tịnh trị trí huệ nhãn vào ba đời bình đẳng, vì khiến cho chúng sinh tăng trưởng biển đại huệ chiếu khắp tất cả thế gian tạng, vì khiến cho chúng sinh sinh sức lực Đà La Ni trì tất cả pháp thân, vì khiến cho trong tất cả đạo tràng khai thị hết tất cả cảnh giới của chư Phật, vì khiến cho khai xiển tất cả pháp môn của Như Lai, vì khiến cho tất cả trí tánh tăng trưởng pháp giới rộng lớn thâm sâu, bèn nói bài kệ rằng: lại khiến cho tất cả chúng sinh ưa thích đối với tất cả Phật pháp tăng trưởng, lại khiến cho tất cả chúng sinh sinh niềm tin và hiểu biết rộng lớn chân thật như biển cả, lại khiến cho tất cả chúng sinh thanh tịnh tu trị phổ môn pháp giới tạng thân, tức là tận hư không biến pháp giới đều là thân thể của tôi, tức Bồ Tát Phổ Hiền. Lại khiến cho tất cả chúng sinh đều an lập ở trong biển đại nguyện của Phổ Hiền. Lại khiến cho tất cả chúng sinh thanh tịnh tu trị trí huệ nhãn vào ba đời bình đẳng. Lại khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng trí huệ, biển đại trí huệ chiếu khắp tất cả thế gian tạng. Lại khiến cho tất cả chúng sinh sinh lực tổng trì để trì tất cả pháp luân. Lại khiến cho tất cả chúng sinh ở trong tất cả đạo tràng đắc được hết thảy cảnh giới của Phật đều khai thị. Lại khiến cho tất cả chúng sinh nghe đến tất cả pháp môn của Như Lai cho nên khai xiển nghĩa lý. Lại khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng tự tánh nhất thiết trí huệ pháp giới rộng lớn thâm sâu. Bồ Tát Phổ Hiền lại dùng kệ để nói rõ ý nghĩa này: trí huệ thâm sâu biển công đức, khắp hiện mười phương vô lượng cõi, tùy các chúng sinh đáng được thấy, quang minh chiếu khắp chuyển pháp luân. Trí huệ của Phật rất thâm sâu, công đức của Phật như biển cả đều không thể nghĩ bàn, cho nên hiện khắp trong các cõi nước mười phương. Cảnh giới này tùy theo tất cả chúng sinh đáng được thấy thì thấy được. Trí huệ quang minh của Phật chiếu khắp pháp giới, chuyển diệu pháp luân. mười phương biển cõi không nghĩ bàn, vô lượng kiếp Phật đều nghiêm tịnh, vì độ chúng sinh khiến thành thục, xuất hiện tất cả các cõi nước. Mười phương biển cõi tức là vì cõi nước quá nhiều cho nên gọi là biển cõi, không thể nghĩ bàn. Trong vô lượng kiếp về trước, Phật khiến cho các cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, vì giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho quả Bồ đề thành thục, cho nên Phật chẳng sợ phiền não, chẳng sợ khổ, xuất hiện ra đời trong các cõi nước mười phương để giáo hóa chúng sinh. Cảnh Phật thâm sâu không nghĩ bàn, khắp bầy chúng sinh khiến được giàu, tâm họ ưa nhỏ chấp các cõi, không thể thông đạt chỗ Phật ngộ. Cảnh giới của Phật rất thâm sâu, chẳng dễ gì minh bạch, diệu không thể nghĩ bàn. Tuy chẳng dễ gì minh bạch, nhưng Phật vẫn chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho họ minh bạch đạo lý này. Trong tâm tất cả chúng sinh ưa thích cảnh giới nhỏ, cho nên chấp vào tam giới 25 cõi. Vì chấp vào các cõi nên không thể thông đạt lãnh ngộ pháp của Phật nói. Nếu người tâm tịnh tin vững chắc, thường được gần gũi thiện tri thức, tất cả chư Phật đều gia trì, họ mới giàu được trí Như Lai. Nếu như có chúng sinh niềm tin thanh tịnh và vững chắc, thì luôn luôn được gần gũi bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là pháp thân huệ mạng, hay khiến cho trí huệ tăng trưởng. Tất cả chư Phật gia bị loại chúng này, khiến cho họ ra khỏi ba cõi, vào được trí tuệ của Như Lai, tức cũng là đắc được đại viên cảnh trí của Phật. Chúng ta người tu đạo phải gần gũi bậc thiện tri thức mới đắc được chánh tri chánh kiến, còn ngược lại chỉ được tà tri tà kiến. Thiện tri thức là gì? Tức là dạy bạn nhẫn nhục nhường nhịn, chẳng tranh với người, chẳng biện luận với người. Một vị thiện tri thức chân chánh chẳng quá tâm ích kỷ lợi mình, lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, nơi nơi đều lo nghĩ cho đại chúng. Ác tri thức thì dạy bạn tranh danh đoạt lợi, chẳng tu hành, chỉ nói lời ngon ngọt, làm việc bất thiện, chuyên môn ích kỷ, tất cả đều vì lợi ích cho chính mình, chuyên gây phiền não cho mọi người, đố kỵ người khác, sợ người giỏi hơn mình. Đó là sự khác nhau giữa thiện tri thức và ác tri thức. Hy vọng mọi người nhận thức cho rõ ràng. Thiện tri thức thì thường khen ngợi người khác, cung kính người khác. Do đó, kính người thì người kính mình, thương người thì người thương mình. Chẳng nói thị phi của người khác, giữ điều xấu, khoe điều tốt. Ác tri thức thì luôn luôn phê bình người khác, phỉ báng người khác, hủy nhục người khác, giấu điều thiện, dạch điều xấu, chuyên nói thị phi kẻ khác. Tóm lại, người dạy bạn thiệt thòi là thiện tri thức, người dạy bạn chiếm tiện nghi là ác tri thức. Lìa các xiểm dối, tâm thanh tịnh, thường vui từ bi tánh hoan hỷ. Người trí lực rộng lớn tinh sâu, nghe được pháp này sinh vui mừng. Người tu đạo phải lìa khỏi tất cả hành vi xiểm nịnh lừa dối thì tâm mới được thanh tịnh, tâm mới thường khoái lạc. Có tâm từ bi thì tánh tình tùy thuận hòa nhã, chẳng nổi giận. Người chí hướng và nguyện lực rộng lớn tinh sâu, nghe được pháp này thì nhất định sẽ sinh tâm vui mừng. An trụ các đại nguyện phổ hiền, tu hành đạo Bồ Tát thanh tịnh, quán sát pháp giới như hư không, đây mới biết được hạnh Phật tu. Người tu hành phải an trụ trong các đại nguyện của phổ hiền thì mới tu hành đạo thanh tịnh của Bồ Tát, quán sát được mười phương pháp giới như hư không, như thế mới biết được hạnh môn của Phật tu và quả vị đắc được. Đây các Bồ Tát được lợi hành, thấy thần thông của tất cả Phật, người tu đạo khác chẳng biết được, người hành phổ hiền mới ngộ được. Tất cả Bồ Tát trong pháp hội này đều đắc được lợi lành, thấy được sức thần thông biến hóa của tất cả chư Phật. Người tu hành pháp môn khác thì chẳng dễ gì biết được cảnh giới này. Chỉ có người tu hành hạnh nguyện Phổ Hiền thì mới minh bạch và ngộ được cảnh giới này. Vì hạnh nguyện của Phổ Hiền là cảnh giới sâu nhất, rộng nhất. Chúng sinh rộng lớn chẳng bờ mé, Như Lai đều hộ niệm tất cả, chuyển bánh xe pháp khắp hết thảy. Đây cảnh giới Tỳ Lô Giá Na. Hết thảy chúng sinh rộng lớn chẳng có bờ mé, tuy chúng sinh nhiều như thế nhưng đều là Phật hộ niệm. Phật đến hết thảy các cõi nước chuyển bánh xe pháp. Đây là cảnh giới nguyện lực của pháp thân Tỳ Lô Giá Na sở thành tựu. Tất cả cõi nước vào thân tôi, chỗ chư Phật ở cũng như thế. Ông nên quán các lỗ long tôi, nay tôi chỉ bày cảnh giới Phật. Bồ Tát Phổ Hiền nói, hết thảy mười phương cõi nước chư Phật đều vào được trong thân của tôi. Tận hư không biến pháp giới, chỗ của chư Phật ở cũng đều nhiếp vào trong thân của tôi. Các ông mọi người hãy quan sát tất cả lỗ chân lông trên thân của tôi, có mười phương chư Phật đang chuyển pháp luân, vì chúng sinh nói pháp. Hiện tại tôi sẽ thể hiện cảnh giới của Phật để cho các ông được thấy. Hạnh nguyện Phổ Hiền chẳng bờ mé, tôi đã tu hành được đầy đủ, thấy khắp cảnh giới thân rộng lớn, là chỗ Phật tu hãy lắng nghe. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, hạnh nguyện Phổ Hiền rộng lớn chẳng bờ mé, tôi đã tu hành viên mãn, đắc được lợi lành đầy đủ, mắt quán sát thấy khắp tất cả cảnh giới thân rộng lớn. Đây là hạnh môn của chư Phật tu. Các vị hãy đặc biệt chú ý lắng nghe diệu pháp không thể nghĩ bàn này. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo các đại chúng rằng, các Phật tử, thế giới hải có mười việc, chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đã nói, đang nói và sẽ nói. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền bảo tất cả đại chúng hải hội rằng, các Phật tử, các vị nên biết, thế giới hải có mười việc, chư Phật quá khứ đã nói qua, chư Phật hiện tại đang nói ở trước mắt, chư Phật vị lai sẽ nói. Những gì là mười? Đó là nhân duyên thế giới hải sinh khởi, sự nương trụ của thế giới hải, hình trạng của thế giới hải, thể tánh của thế giới hải, sự trang nghiêm của thế giới hải, sự thanh tịnh của thế giới hải, Phật ra đời trong thế giới hải, kiếp trụ của thế giới hải, kiếp chuyển biến khác biệt của thế giới hải, môn vô sai biệt của thế giới hải. Những gì là mười việc? Đó là: một, nhân duyên thế giới hải sinh khởi và thành tựu như thế nào? Hai, sự nương trụ của thế giới hải như thế nào? Ba, hình trạng của thế giới hải như thế nào? Bốn, thế giới hải dùng gì làm thể tánh? Năm, thế giới hải trang nghiêm thành tựu như thế nào? Sáu, thế giới hải thanh tịnh ra sao? Bảy, nhân duyên Phật ra đời trong thế giới hải như thế nào? Tám, thế giới hải thành trụ hoại không có bao nhiêu kiếp? Chín, kiếp chuyển biến khác nhau của thế giới hải như thế nào? Mười, môn vô sai biệt của thế giới hải ra sao? Chư Phật tử, tôi nói sơ lược về thế giới hải có mười việc này. Nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Chư Phật đời quá khứ, hiện tại, vị lai đã nói, đang nói và sẽ nói. Bồ Tát Phổ Hiền nói, các vị đệ tử của Phật, tôi nói sơ lược về thế giới hải có mười việc. Nếu như nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi trong thế giới hải. Chư Phật đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai đã nói, đang nói và sẽ nói. Chư Phật tử, nói sơ lược về mười thứ nhân duyên, tất cả thế giới hải đã thành, hiện thành và sẽ thành. Các vị đệ tử của Phật, Nay tôi bắt đầu nói sơ lược về việc thứ nhất trong 10 việc của thế giới hải. Nói sơ về thế giới hải thành tựu có 10 thứ nhân duyên. Hết thảy tất cả thế giới hải đã thành tựu, hoặc đang thành tựu, hoặc sẽ thành tựu đều là nhân duyên này. Những gì là 10? Đó là do thần lực của Như Lai, do pháp nên như vậy, do hành nghiệp của tất cả chúng sinh, do tất cả Bồ Tát thành tựu nhất thiết trí, do tất cả chúng sinh và tất cả Bồ Tát cùng tập tụ căn lành, do nguyện lực của tất cả Bồ Tát nghiêm tịnh cõi nước, do tất cả Bồ Tát thành tựu hành nguyện bất thối, do tất cả Bồ Tát thanh tịnh thắng giải tự tại, do tất cả Như Lai căn lành sở lưu, và khi tất cả chư Phật thành đạo thì thế lực tự tại, do nguyện lực tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền. Những gì là 10? Đó là: 1. Do nhờ thần lực của Phật mà thành tựu. 2. Do pháp như vậy cho nên thành tựu. 3. Do nghiệp của tất cả chúng sinh sở hành mà thành tựu. 4. Do tất cả Bồ Tát thành tựu nhất thiết trí huệ cho nên mới thành tựu. 5. Do hết thảy tất cả chúng sinh và hết thảy tất cả Bồ Tát cùng tập tụ căn lành mà thành tựu. 6. Do hết thảy tất cả Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh cõi nước. 7. Do hết thảy tất cả Bồ Tát dùng nguyện lực niệm không thối, vị không thối, hạnh không thối mà thành tựu. 8. Do hết thảy tất cả Bồ Tát đắc được thắng giải thanh tịnh, cũng đắc được tự tại mà thành tựu. 9. Do 10 phương ba đời tất cả chư Phật sở lưu căn lành, và khi tất cả chư Phật thành đạo thì thành tựu đại tự tại đại thế lực. 10. Do nguyện lực tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền. Chư Phật tử, đó là lược nói về 10 thứ nhân duyên. Nếu nói rộng ra thì nhiều như hạt bụi của thế giới hải. Các vị đệ tử của Phật, đó là tôi lược nói về 10 thứ nhân duyên. Nếu nói rộng ra thì có nhiều nhân duyên như số hạt bụi thế giới hải để thành tựu thế giới này. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, ngài bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. Diễn nói vô biên các biển cõi, Tỳ Lô Giá Na đều nghiêm tịnh, cảnh giới Thế Tôn không nghĩ bàn, trí huệ thần thông cũng như vậy. Diễn nói vô lượng vô biên các cõi nước chư Phật, Phật Tỳ Lô Giá Na đều trang nghiêm thanh tịnh, cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn, trí tuệ và thần thông lực của Phật cũng không thể nghĩ bàn. Bồ Tát tu hành các biển nguyện, khắp tùy sở thích tâm chúng sinh, tâm hạnh chúng sinh rộng vô biên, cõi nước Bồ Tát khắp 10 phương. Khi Bồ Tát tu hành thì phát nguyện như biển cả, khắp tùy thuận sở thích tâm chúng sinh, Bồ Tát đều làm cho họ mãn nguyện. Tâm niệm và hành vi của chúng sinh rộng lớn vô biên, cho nên cõi nước của Bồ Tát đầy khắp 10 phương, khiến cho chúng sinh an trụ vào trong cõi nước Bồ Tát. Bồ Tát hướng về nhất thiết trí, siêng tu đủ thứ tự tại lực, vô lượng biển nguyện khắp sinh ra, cõi nước rộng lớn đều thành tựu. Bồ Tát hướng về thành tựu nhất thiết trí huệ, siêng học siêng tu đủ thứ tự tại lực, hết thảy thần thông biến hóa đều từ trong vô lượng biển nguyện khắp sinh ra. Cho nên 10 phương cõi nước đều do nguyện lực của Bồ Tát mà thành tựu. Tu các biển hạnh chẳng bờ mé, vào cảnh giới Phật cũng vô lượng. Vì tịnh các cõi nước 10 phương, mỗi cõi trải qua vô lượng kiếp. Bồ Tát tu hành các biển hạnh cũng chẳng có bờ mé, vào cảnh giới của Phật cũng vô lượng vô biên. Vì thanh tịnh trang nghiêm các cõi nước mười phương mà mỗi cõi nước đều trải qua vô lượng kiếp thời gian. Chúng sinh bị phiền não nhiễu trượt, phân biệt dục lạc chẳng một tướng, tùy tâm thọ nghiệp không nghĩ bằng, tất cả biển cõi đều thành lập. Hết thảy tất cả chúng sinh đều bị vô minh phiền não làm nhiễu loạn mà hỗn trượt. Chúng sinh tham dục lạc chẳng phải là một thứ tướng mà là nhiều thứ tướng. Chúng sinh tùy tâm tham muốn mà tạo ra đủ thứ nghiệp. Tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. Đây là không thể nghĩ bằng. Mười phương tất cả biển cõi đều vì nghiệp lực của chúng sinh sở cảm mà thành lập. Phật tử biển cõi trang nghiêm tạng, lìa cấu quang minh báo thành tựu, đều do tâm tin hiểu rộng lớn, mười phương an trụ đều như vậy. Bồ Tát Phổ Hiền nói: các vị đệ tử của Phật, biển cõi nước của chư Phật trang nghiêm thanh tịnh tạng, lìa tất cả trần cấu, là các quang minh báo trang nghiêm mà thành tựu. Vì khi thuở xưa tu hành thì có tâm tin hiểu rộng lớn, cho nên mười phương cõi nước an trụ đều như vậy. Bồ Tát hay tu hạnh Phổ Hiền, du hành pháp giới trong hạt bụi, trong bụi đều hiện vô lượng cõi, thanh tịnh rộng lớn như hư không. Hết thảy Bồ Tát đều hay tu hạnh môn của Phổ Hiền, tận hư không biến pháp giới, đều du hành trong tất cả hạt bụi, nhậm vận tự tại, chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Trong mỗi hạt bụi đều hiện ra vô lượng cõi nước chư Phật mười phương, trong mỗi hạt bụi lại thanh tịnh rộng lớn như hư không. Tận cõi hư không hiện thần thông, đều đến đạo tràng chỗ chư Phật. Trên tòa hoa sen hiện các tướng, mỗi thân bao hàm tất cả cõi. Tận hư không biến pháp giới, Phật đều hiện đại thần thông, có thể đến khắp trong mỗi hạt bụi chuyển đại pháp luân, cũng có thể đến đạo tràng của chư Phật để cúng dường chư Phật, ngồi trên tòa sư tử hoa sen, thể hiện 32 tướng, 80 vẻ đẹp, mỗi thân đều bao hàm tất cả cõi nước chư Phật. Một niệm khắp hiện ra ba đời, tất cả biển cõi đều thành lập. Phật dùng phương tiện đều vào trong, đây là nghiêm tịnh của Tỳ Lô. Phật có thể ở trong một niệm hiện ra thời gian ba đời, tất cả biển cõi của chư Phật đều thành lập. Phật dùng pháp môn phương tiện vào trong cõi Phật, cảnh giới này do Phật Tỳ Lô Giá Na nghiêm tịnh mà thành tựu. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử, mỗi mỗi thế giới hải đều có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng Bồ Tát rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết, trong mỗi thế giới hải đều có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Hoặc nương tất cả trang nghiêm mà trụ, hoặc nương hư không mà trụ, hoặc nương tất cả quang minh báo mà trụ, hoặc nương tất cả quang minh của Phật mà trụ, hoặc nương tất cả màu báo quang minh mà trụ, hoặc nương tất cả âm thanh của Phật mà trụ, hoặc nương nghiệp như huyễn sinh đại lực Atula tay hình kim cang mà trụ, hoặc nương thân của tất cả thế chủ mà trụ, hoặc nương thân của tất cả Bồ Tát mà trụ, hoặc nương nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền sinh ra tất cả biển trang nghiêm sai biệt mà trụ. Việc thứ hai của thế giới hải là nương tựa mà trụ, cũng có mười thứ. Một, hoặc có thế giới hải nương tựa tất cả sự trang nghiêm mà trụ. Hai, hoặc có thế giới hải nương tựa hư không mà trụ. Ba, hoặc có thế giới hải nương tất cả báo quang minh mà trụ. 4. Hoặc có thế giới hải nương quang minh của tất cả chư Phật mà trụ. 5. Hoặc có thế giới hải nương tất cả bảo sắc quang minh mà trụ. 6. Hoặc có thế giới hải nương âm thanh của tất cả chư Phật mà trụ. 7. Hoặc có thế giới hải nương nghiệp như huyễn, dù hí thần thông, sinh đại lực A-tu-la, hình tay cầm kim cang mà trụ. 8. Hoặc có thế giới hải nương thân thế gian chủ, tức Phật mà trụ. 9. Hoặc có thế giới hải nương thân Bồ Tát mà trụ. 10. Hoặc có thế giới hải nương nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền phát ra, sinh ra tất cả biển trang nghiêm khác biệt mà trụ. Chư Phật tử, thế giới hải có sự nương tựa mà trụ như vậy thảy, nhiều như hạt bụi thế giới hải. Bồ Tát Phổ Hiền nói: các đệ tử của Phật, thế giới hải nương tựa mà trụ, nói tổng quát thì có 10 thứ như ở trên vừa nói, nếu nói tỉ mỉ thì nhiều như hạt bụi thế giới hải. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền muốn tuyên lại ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới mà dùng kệ để nói rõ ý nghĩa lý ở trên. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm không thể nghĩ bàn, không thể diễn tả. Nếu chiếu theo tư tưởng suy nghĩ của một số người thì vốn chẳng cách chi giải thích về đạo lý này. Cảnh giới này cũng là việc không thể nghĩ bàn. Làm thế nào mà có thể ở trong một hạt bụi dung nạp được 3000 đại thiên thế giới? Pháp giới lớn như thế, còn hạt bụi thì nhỏ như vậy, làm sao có thể trong nhỏ dung lớn? Song cảnh giới này tuyệt đối là chân thật, chứ chẳng phải nói dối. Nhưng cảnh giới viên dung vô ngại này chẳng phải một số phàm phu tục tử tin được. Chúng ta chẳng có ngũ nhãn, chẳng có lục thân, cho nên chẳng tin cảnh giới này. Cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm này dùng Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn, Nhục nhãn, chẳng phải nhục nhãn của phàm phu để quan sát thì có thật cảnh giới này. Cho nên cảnh giới này là cảnh giới vi diệu, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đầy khắp 10 phương cõi hư không, hết thảy tất cả các cõi nước, được thần lực Như Lai gia trì, nơi nơi hiện tiền đều thấy được. Khắp trong 10 phương cõi hư không giới, hết thảy 10 phương tất cả cõi nước chư Phật đều được thần lực của chư Phật gia trì, mọi nơi đều hiện tiền, hết thảy tất cả chúng sinh đều thấy được. Hoặc có đủ thứ các cõi nước, thấy đều lìa cấu báo thành tựu. Mani thanh tịnh thù diệu nhất, ống ánh hiện khắp biển quang minh. Hoặc là có đủ thứ hình trạng các cõi nước khác nhau, đều lìa trừ tất cả bụi bặm nhiễm ô, do các báo trang nghiêm thành tựu cõi nước. Mani báo thanh tịnh thù thắng di diệu nhất, mỗi thế giới đều ống ánh như ánh lửa, khắp hiện ra quang minh 5 màu 10 sắc, chẳng những sáng chói mà còn quang minh chiếu như biển. Hoặc có cõi quang minh thanh tịnh, nương tựa cõi hư không mà trụ, hoặc nương tựa biển Mani báo, hoặc an trụ trong quang minh tạng. Hoặc có thế giới hải thanh tịnh quang minh, nương tựa cõi hư không mà trụ, hoặc nương biển Mani báo mà trụ, lại có thế giới an trụ trong đại quang minh tạng. Như Lai tại chúng hải hội này diễn nói pháp luân đều xảo diệu, cảnh giới chư Phật rộng vô biên, chúng sinh thấy được tâm hoan hỷ. Phật ở tại đạo tràng trong đại chúng hải hội diễn nói tất cả pháp, chuyển đại pháp luân đều xảo diệu không thể nghĩ bàn. Cảnh giới chư Phật rộng lớn chẳng có bờ mé, hết thảy tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới này đều sinh tâm đại hoan hỷ, y giáo phụng hành. Có cõi nghiêm sức bằng mani, hình như đèn hoa phân bố rộng. Mây quang hương diễm màu ống ánh, dùng báo đẹp lưới quang minh che. Có thế giới dùng mani báo để trang nghiêm tu sức, hình trạng như đèn hoa sen báo, phân bổ rộng khắp tất cả thế giới. Lại có hương diễm mây quang minh ống ánh, ở phía trên dùng lưới quang minh báo đẹp che rất trang nghiêm đẹp đẽ. Hoặc có cõi nước chẳng bờ mé, an trụ hoa sen biển sâu rộng, rộng lớn thanh tịnh rất đặc thù, do chư Phật tu trang nghiêm đẹp. Hoặc có cõi nước chư Phật chẳng có bờ mé, an trụ hoa sen biển cả sâu rộng lớn, vừa thanh tịnh vừa đặc thù, khác với thế giới khác. Đó là nhờ căn lành di diệu của chư Phật trang nghiêm. Quy củ của chùa Kim Sơn chúng ta chẳng giống với các đạo tràng khác trên thế giới. Ví như nghi thức thịnh pháp, có người cho rằng rất kỳ lạ, thấy đều chưa thấy, nghe việc chưa nghe. Nghi thức thịnh pháp này giống như lúc Phật còn tại thế. Khi Phật thuyết pháp thì nhất định phải có người thỉnh pháp, nếu không thì chẳng nói pháp. Ngoại trừ kinh A-di-đà, yên lặng nhập định. Người thỉnh pháp phải đi nhiễu bên phải Đức Phật ba vòng, biểu thị sự tôn kính vô thượng. Nghi thức thỉnh pháp của chùa Kim Sơn chúng ta trở lại thời xưa, khôi phục lại quy củ hồi thời Phật Thích Ca. Khi pháp sư giảng kinh thì nhất định phải có người thỉnh pháp, như thế mới hợp với Phật chế, chứ chẳng phải tiêu tân lập dị. Người thỉnh pháp phải trịnh trọng về việc này, tất cung tất kính, cầm cây hương cao bằng chân mày, mắt nhìn tâm bước, nhiếp tâm nghĩ. Chư Phật ở trên hư không đến nhiếp thọ thỉnh pháp, từ từ đi nhiễu bên phải ba vòng, sau đó đến trước Phật đảnh lễ, xong trở về chỗ ngồi. Các bạn phải biết công đức thịnh pháp là vô lượng, tương lai nhất định biện tài vô ngại, sẽ giảng kinh thuyết pháp. Ngài Phú Lâu Na là người thuyết pháp bậc nhất trong hàng đệ tử của Phật. Tại sao Ngài khéo về thuyết pháp? Vì thuở xưa phàm Ngài gặp thiện tri thức, bèn chí thành khẩn thiết thịnh pháp thọ giáo, cho nên đắc được quả báo biện tài vô ngại. Hiện tại tôi giảng kinh thuyết pháp cho các vị nghe, dù hay hoặc không hay đều chẳng phải tôi giảng, mà là thế chư Phật Bồ Tát giảng hoặc là tiên dịch truyền đạt mà thôi. Khi các vị nghe kinh thì phải quán triệt nghĩa kinh viên mãn, phải vận dụng sức khảo lự, đừng có nuốt chửng, ăn mà chẳng biết mùi vị, càng không thể biết một hiểu nữa, tựa như đúng mà sai, chẳng triệt để. Nếu như vậy thì vĩnh viễn chẳng thành tựu, thì nói chi đến sự khai ngộ. Trước kia có hai người trên đường đi nhìn thấy dấu chân voi. Người trí nói rằng: con voi lớn đi trước chúng ta là voi mẹ mà còn mang thai, trong thai là voi cái, mắt bên phải bị mù, có một phụ nữ ngồi trên lưng voi, người phụ nữ đó cũng mang thai, cũng là con gái. Người ngu chẳng tin. Hai người vì muốn rõ chuyện này cho nên cấp tốc đi mau lên, chẳng bao lâu thì đuổi kịp con voi lớn. Quả nhiên đúng như lời người trí đã nói. Lúc đó người ngu rất khen ngợi sự cao kiến của người trí, bèn thỉnh cầu là do đâu mà biết. Người trí nói: thấy dấu nước tiểu tung tóe là voi mẹ, dấu chân voi bên phải sâu, dấu chân bên trái cạn, thì biết được trong thai là voi cái. Cỏ dọc đường bên phải ngay ngắn, cỏ dọc đường bên trái bị voi ăn, biết được là mắt phải bị mù. Chỗ voi đứng có dấu chân phụ nữ, dấu chân bên phải sâu, dấu chân bên trái cạn, biết được là có mang thai, cũng là con gái. Phân tích rất rõ ràng, đó là sức tư khảo, cũng là nghe một biết mười. Nghiên cứu Phật pháp cũng phải như vậy thì mới có thể minh bạch cứu kính. Hoặc có biển cõi tùy luân chuyển, nhờ Phật thần lực được an trụ. Các chúng Bồ Tát khắp trong đó thường thấy vô số báo rộng lớn, hoặc có biển cõi nước, tùy theo luân chuyển, nhờ đại oai thần lực của Phật mà được an trụ. Hết thảy Bồ Tát khắp ở trong biển cõi nước đó thường thấy vô lượng số châu báu rộng lớn, có cõi trụ nơi Tây Kim Cang, hoặc trụ nơi thân Thiên Chủ. Đấng Tỳ Lô Giá Na vô thượng thường ở nơi đó chuyển pháp luân, hoặc có thế giới trụ ở trong Tây Kim Cang của Atula, hoặc có thế giới trụ trên thân của Thiên Chủ, hoặc Tỳ Lô Giá Na là Thế Tôn vô thượng. Ngài luôn luôn ở trong thế giới đó chuyển đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Hoặc nương trụ cây báu bằng phẳng trong mây hương diễm cũng như thế, hoặc nương tựa trong các đại thủy, hoặc nương biển kim cang kiên cố. Hoặc có thế giới nương tựa cây báu bằng phẳng mà trụ, hoặc có thế giới nương tựa ở trong mây hương diễm, hoặc có thế giới nương tựa tất cả đại thủy mà trụ, hoặc có thế giới nương tựa biển kim cang kiên cố mà trụ. Hoặc có cõi nương kim cang tràng, lại có cõi trụ trong biển hoa. Thần thông rộng lớn khắp hết thảy, Tỳ Lô Giá Na mới hiện được. Hoặc có thế giới nương tựa kim cang tràng mà trụ, hoặc có thế giới nương tựa biển hoa mà an trụ. Sự thần thông biến hóa rộng lớn như thế, đến khắp hết thảy mọi nơi, chỉ có Phật Tỳ Lô Giá Na mới hiện ra được cảnh giới như thế. Hoặc dài hoặc ngắn, vô lượng loại, hình tướng tròn cũng chẳng phải một, diệu trang nghiêm tạng rất thù đặc, thanh tịnh tu trị mới thấy được. Hoặc có thế giới hình dài, hoặc có thế giới hình ngắn, có vô lượng đủ thứ hình trạng. Hình tròn cũng như thế, chẳng phải một loại mà nhiều loại. Sự trang nghiêm vi diệu này rất thù đặc, người tu trị thanh tịnh mới thấy được cảnh giới này. Như vậy đủ thứ loại khác nhau, tất cả đều nương trụ nguyện hải, hoặc có cõi nước trụ trên không, chư Phật như mây đều đầy khắp. Đủ thứ sự khác nhau như vậy, hết thảy tất cả thế giới đều nương tựa nguyện hải của chư Phật Bồ Tát mà trụ, hoặc có cõi nước thường trụ ở trong hư không, chư Phật nhiều như mây đều đầy dẫy ở trong các cõi nước. Hoặc treo che trong không mà trụ, hoặc có khi có hoặc không có, hoặc có cõi nước rất thanh tịnh trụ trong mũ báo của Bồ Tát, hoặc có thế giới treo che ở trong hư không mà trụ, hoặc có lúc có thế giới, hoặc có lúc chẳng có thế giới, hoặc có cõi nước rất thanh tịnh trụ ở trong mũ báo của Bồ Tát đội. Mười phương chư Phật đại thần thông, tất cả đều thấy ở trong đó. Âm thanh chư Phật đều đầy khắp, đều do nghiệp lực hóa hiện ra. Đó đều là đại thần thông diệu dụng của mười phương ba đời tất cả chư Phật hiện ra. Hết thảy tất cả chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sinh đều thấy nhau ở trong đó. Âm thanh của chư Phật diện nói diệu pháp đầy khắp mọi nơi, đó là do nghiệp lực của chúng sinh và công đức của chư Phật hóa hiện ra. Hoặc có cõi nước khắp pháp giới, thanh tịnh lìa cấu từ tâm sinh, như ảnh như huyễn rộng vô biên, như lưới đà la đều khác nhau. Hoặc có cõi nước khắp cùng pháp giới, thanh tịnh lìa khỏi các bụi trần, chẳng có tâm ô nhiễm. Cảnh giới này là do tâm chư Phật sinh ra, cũng từ tâm của chúng sinh sinh ra. Tâm của chúng sinh thanh tịnh thì cõi nước sẽ thanh tịnh, tâm chúng sinh nhiễm ô thì cõi nước sẽ nhiễm ô. Cõi nước đó lại giống như ảnh tượng, lại giống như huyễn hóa, cho nên rộng lớn vô biên, lại giống như lưới nhân đà la của trời Đế Thích, lộ lưới có châu báu đều khác nhau. Hoặc hiện đủ thứ trang nghiêm tạng, nương trong hư không mà kiến lập, các nghiệp cảnh giới không nghĩ bàn, Phật lực hiển bày đều thấy được. Hoặc có thế giới hiện ra đủ thứ pháp tạng trang nghiêm, nương tựa hư không mà kiến lập. Tất cả nghiệp của chúng sinh không thể nghĩ bàn, cảnh giới cũng không thể nghĩ bàn. Đó đều là Phật lực hiển bày ra, khiến cho tất cả chúng sinh nhìn thấy rất rõ ràng. Mỗi mỗi cõi nước trong hạt bụi, niệm niệm thị hiện các cõi Phật. Số đều vô lượng đồng chúng sinh, phổ hiền tu hành luôn như thế. Mỗi cõi nước trong hạt bụi có chư Phật đang chuyển pháp luân. Trong niệm niệm, trong mỗi hạt bụi lại thị hiện cõi nước chư Phật. Thị hiện cõi nước chư Phật số lượng vô lượng đồng với chúng sinh. Nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền tu luôn luôn là như vậy. Vì muốn thành thục các chúng sinh, trong đó tu hành trải biển kiếp, thần biến rộng lớn khắp hết thảy, thấy đều khắp cùng trong pháp giới. Chư Phật Bồ Tát vì muốn thành thục chúng sinh, cho nên từ vô lượng kiếp đến nay, tu hành đã trải qua biển kiếp thời gian. Vì thời gian tu hành lâu dài nên tự nhiên có thần thông biến hóa. Thần thông biến hóa rộng lớn này chẳng có chỗ nào mà chẳng có, khắp hết thảy trong pháp giới. Mỗi hạt bụi cõi nước pháp giới, các biển cõi trụ ở trong đó, mây Phật bình đẳng đều che khắp, hết thảy mọi nơi đều đầy dẫy. Tận hư không biến pháp giới, mỗi hạt bụi trong cõi nước chư Phật mười phương đều an trụ ở trong đó. Tuy mỗi hạt bụi là nhỏ, nhưng có thể dung nạp hết thảy pháp giới. Cảnh giới này là thật chẳng phải giả, người có thần thông mới thấy được. Trong mỗi hạt bụi, mây quang minh của Phật bình đẳng che tất cả cõi nước và tất cả chúng sinh. Khắp mọi nơi đều đầy dẫy mây quang minh của Phật. Như trong mỗi bụi tự tại dụng, trong tất cả bụi cũng như thế. Chư Phật Bồ Tát đại thần thông, Tỳ Lô Giá Na đều thấy được. Giống như trong mỗi hạt bụi có sự tự tại diệu dụng hóa hiện. Chẳng những một hạt bụi dung nạp được 3000 đại thiên thế giới, mà mỗi hạt bụi cũng dung nạp được tận hư không biến pháp giới, cũng đầy đủ sự tự tại diệu dụng này. Đó là nhờ thần lực rộng lớn của chư Phật Bồ Tát mà thành tựu. Cảnh giới này Phật Tỳ Lô Giá Na thì hiện ra. Tất cả các cõi nước rộng lớn, như ảnh như huyễn, cũng như diễm, mười phương chẳng thấy chỗ sinh ra, cũng lại chẳng đến, chẳng nơi đi. Hết thảy tất cả cõi nước rộng lớn, đừng cho rằng là chân thật tồn tại. Cảnh giới đó như ảnh như huyễn hóa, cũng như diễm chẳng thật có. Trong mười phương thế giới chẳng thấy từ đâu sinh ra. Vì chẳng chỗ sinh cho nên không đến không đi cũng không thành. Tuy là nói như thế nhưng nó vẫn y nhiên tồn tại. Việc hoại sinh thành cùng tuần hoàn, ở trong hư không chẳng tạm ngừng. Đâu chẳng phải do nguyện thanh tịnh, nghiệp lực rộng lớn sở chi trì. Thế giới cũng có tuổi thọ. Khi thế giới đến lúc diệt thì tự nhiên sẽ hủy diệt, đến lúc sinh thành thì tự nhiên sinh thành. Phải trải qua thành trụ hoại không 4 giai đoạn tuần hoàn với nhau, hết rồi lại bắt đầu. Cứ như vậy ở trong hư không, chẳng có khi nào dừng nghỉ tạm thời. Cảnh giới này là do nguyện lực thanh tịnh của Phật Tỳ Lô Giá Na mà thành tựu, và do nghiệp lực rộng lớn của chúng sinh chi trì mới có cảnh giới thành trụ hoại không. Tu hành chứ chẳng phải là đi tìm quyền diệu, cũng chẳng chú trọng thần thông. Nhưng cũng đừng coi thường quyền diệu, xem thường thần thông. Chỉ cần tu hành chân chánh, bất cứ là pháp môn gì mà chân thật đến cực điểm, thì việc không thể được cũng sẽ biến thành được. Tu đạo là thực hành, chẳng phải nói suông. Do đó có câu: nói một trượng chẳng bằng thực hành một thước. Điểm này rất quan trọng, hy vọng mọi người chú ý.